Mối tình đầu của tổng tài bá đạo, chương 42, hào môn kiều nữ, 21. Gocchuyenaudio.com, sửa từ CV Quỳnh Thiên. Người không biết giới hạn cuối cùng thì sẽ không dừng lại, tựa như vượt qua giới hạn, có một lần, liền sẽ có lần thứ hai. Tô Nhược thề, mình lúc ấy trực tiếp bị Nhan Tiểu Á lẽ thẳng khí hùng làm cho cười. Khác nào thiếu nữ búp bê xinh xắn, cười một tiếng đều có thể đẹp như tranh, rõ ràng nên là bộ dáng mềm yếu, lại bởi vì châm chọc nơi đáy mắt mà biến thành hoa hồng chói lóa. Nhan Tiểu Á, cô có phải hay không? Đầu óc có bệnh, Tô Nhược nghe được giọng của mình. Tôi chỉ là hỏi cô một vấn đề mà thôi, không muốn trả lời thì thôi, cô mới có bệnh, cả nhà cô đều có bệnh. Nhan Tiểu Á khác nào bị đạp phải cái đuôi mèo, toàn thân trên dưới đều nổ. Tô Nhược vuốt ly pha lê trong suốt trong tay, bạc hà xanh biếc mang theo sức sống bừng bừng, năm ngón tay mềm mại phấn nộn ngon miệng. Cô nói, đầu cô đã không có ý xấu, vậy xin hỏi cô là đứng ở lập trường gì, hướng tôi muốn tiền tiêu vặt. Nhan Tiểu Á sắc mặt đột nhiên đại biến, lễ Giáng sinh sắp đến, trong không khí lộ ra một cỗ khô lạnh, dù cho đưa bản thân vào điều hòa không khí trong phòng, từ lòng bàn chân lạnh đến trái tim vẫn lạnh như cũ. Nhân viên phục vụ vừa vặn đem món chính màu sắc hương vị đều đủ bưng lên bàn, kỳ quái nhìn Nhan Tiểu Á đứng thẳng bất động, mang theo thói quen nở nụ cười nói. Xin hỏi quý khách có cần gì không? Yên tĩnh trong không khí âm nhạc trong quán cà phê nhạt nhẽo mông lung, bằng thêm mấy phần tịch mông. Qua hồi lâu, Nhan Tiểu Á cho đáp lại, thanh âm suy yếu. Không, không có gì, đã từng có được, đồng thời coi là thư vẫn cứ nắm giữ, im miệng không nói, im ắng lui đi, mới bắt đầu không thấy được thời điểm cần, mới phát hiện mình bỏ qua cái gì. Nhan Tiểu Á tinh thần hoảng hốt trở về vị trí của mình, ăn không biết vị ăn đồ ăn. Tâm vẫn cao ngạo đến cực hạn, lặng yên không tiếng động, vỡ ra khe hở, không cách nào bổ khuyết. Chuyện trong nhà ăn không biết bị ai thấy được, học sinh vì thi giữa kỳ mà vượt qua một tuần tu la chàng, đối mặt bát quái nhiệt liệt gieo hò. Trong lúc nhất thời, Tô Nhược, Nhan Tiểu Á cùng Từ Gia Huy lại trở thành trọng điểm thảo luận trong lớp. Bởi vì Sở Cẩn đối với Tô Nhược có tiểu tâm tư kia, có thể nói là tư mã chiêu chi tâm, người qua đường đều biết, không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Ôa, Tô Nhược, Nhan Tiểu Á lúc ở nhờ trong nhà cậu thật sự còn có tiền tiêu vặt sao? Hạ khóa thời gian, nữ sinh mặc đồng phục thổ lý thổ khí, nhịn không được lòng hiếu kỳ, mang theo tò mò đẩy bàn học trước Tô Nhược ra. Cô gật đầu, ân, kia, cậu không tức giận sao? Nữ sinh hỏi, sẽ không, phần tiền tiêu vặt này, chúng ta đều có thể cho. Tô Nhược ăn ngay nói thật, lại làm cho nữ sinh đại sợ hãi thán phục phát ra. Hoa, thanh âm, anh, cậu thật hào phóng a, thổ hào, xin hỏi cậu còn thiếu bạn bè sao? Cái chủng loại biết làm cơm biết bán manh lực lớn vô cùng kia. Nữ sinh bụng mặt trêu chọc nói. Thực sự không được tớ có thể lấy thân báo đáp, tuyệt đối sẽ không ăn cây táo rào cây sung, bạch nhãn lang. Tô Nhược, phốc, đám người trong lớp, phốc, lời này quá độc ác đâm tâm cao, Nhan Tiểu Á gần nhất thời gian qua không thuận lợi, tâm tình căng cứng thành một đường, bây giờ bị kích thích cả người lên vỗ bàn, chỉ vào cái mũi nữ sinh giận mắng. Chính cậu hám làm giàu buồn nôn đừng nhắc lên người khác, ai mà thèm mấy tiền bẩn nhà cô ấy a, liếm chân thúi Tô ra rất vui vẻ đi. Tốt, gocchuyenaudio.com, Nhan Tiểu Á cậu thượng cương thượng tuyến như thế, sẽ không phải là bị tôi đâm trúng chỗ đau đi, ha ha ha. Cái ham giàu, hoa sen trắng trà xanh biểu, được tiện nghi còn bán ngoan, làm biểu tử còn muốn lập đền thờ, có bản lĩnh thì cậu đem tiền đã ăn vào toàn bộ phun ra đi a. Nữ sinh cũng không phải dễ trêu, hai người tôi một câu cậu một câu giận mắng lên, con mọt sách lớp trường kẹt ở giữa yếu ớt khuyên can, cả đám người phụ trợ ồn ào, Từ Gia Huy đời này đều chưa từng nghe thô lỗ như thế, tức giận đến trên ghế run rẩy, hận không thể chạy lên đi che miệng Nhan Tiểu Á, ở bên trong cái hỗn loạn tưng bừng này, không biết là ai động thủ. Sách giáo khoa nặng nề ném bay khắp nơi, từ bàn đến đầy đất, rõ ràng là mùa đông rét lạnh, trong phòng học lại cực nóng khác nào tháng 8 giữa hè. Ở không khí nồng hậu dày đặc nhất chung, đây là một trận ẩu đả ác liệt xưa nay chưa từng có. Chủ yếu vẫn là hai nữ sinh tay gầy chân yếu, chủ nhiệm lớp đau đầu không được dùng chiêu cuối. Gọi phụ huynh, hai cái cô gái đánh nhau, đơn giản chính là kéo tóc bóp người, trên mu bàn tay trên mặt nhìn xanh xanh tím tím một mảnh, có chút dọa người, trên thực tế đều là vết thương da thịt. Hai bên phụ huynh cơ hồ là đồng thời đến, so với cha mẹ Nhan trung thực, cha mẹ nữ sinh thời thượng nho nhã, trên thân mang theo mùi nước hoa dễ ngửi. Vừa thấy mặt trên khí thế Nhan gia liền thua một đoạn. Cũng may cha mẹ nữ sinh cũng không phải là những loại người kia không có lý do bao che khuyết điểm không giảng đạo lý, một đoàn người ở bên trong khuyên lẫn nhau, dựa vào đôi câu vài lời chắp vá ra một cái mơ hồ đại khái. Lúc cha mẹ Nhan đang nghe câu kia, liếm chân thúi Tô ra, sắc mặt trắng nhợt kém chút quyết tới. Hết lần này tới lần khác Nhan Tiểu Á sẽ không trải nghiệm được cha mẹ đều dụng tâm lương khổ, chỉ cảm thấy tự ti lại khó chịu, mặc kệ bọn họ nói cái gì, đều muốn mở miệng đâm vài câu, để trong phòng làm việc thầy giáo không ngừng nhíu mày, nhìn cha mẹ Nhan nhu nhược có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vật cực tất phản, không ngoài như vậy. Trận này tranh chấp này cuối cùng hai người xin lỗi lẫn nhau, viết 1000 chữ kiểm điểm kết thúc. Chỉ bất quá qua chiến dịch này, đám người trong lớp càng thêm không nguyện ý nói chuyện với Nhan Tiểu Á, hoàn toàn không thấy sự tồn tại của cô ta. Người đều là quần cư động vật, một ngày hai ngày còn được, thời gian lâu dài, cả một người nói chuyện cũng không có, sẽ đem mình bức điên. Thế là, Nhan Tiểu Á chỉ có thể tốn hao càng lớn tinh lực ở trên thân Từ Gia Huy. Đây là chỗ dựa duy nhất. Không có Tô gia cung cấp tốt đời sống vật chất, 3-40 khối tiền một kiện hàng vỉa hè hàng, so sánh quần áo trước đó, hoàn toàn là trời và đất chênh lệch, giống như là khoảng cách vô cùng. Tô Nhược, vừa lúc Từ Gia Huy không biết từ nơi nào lấy được một chút tiền, không chút kiêng kỵ tiêu xài. Hắn tính cách không tốt, người lại khá hào phóng, bình thường cùng Nhan Tiểu Á đi ra ngoài, hào phóng không keo kiệt cho mua. Ở đoạn thời gian Nhan Tiểu Á náo loạn kia, Tô Nhược nhìn tận mắt Từ Gia Huy cùng Nhan Tiểu Á kém chút mỗi người đi một ngả, ai biết một vòng 6 tuần đi qua, hai người đột nhiên trở nên càng thêm thân mật. Đó là một loại, giống như cảm giác đã từng quen biết thân mật, chuyển động cán bút trong tay, trầm tư một lát, Tô Nhược chậm rãi cười. Góc truyện audio.com, bên cạnh Sở Cẩn đầy mắt kính, mắt phượng ẩn giấu ở dưới tấm kính, hẹp dài lãnh khốc, hắn nói khẽ. Cậu cũng phát hiện đúng không? Ân, cậu cảm thấy cái này là tốt hay xấu, kết quả như thế nào, đều là hai người bọn họ gánh chịu. Tô Nhược lắc đầu, chỉ là tôi không nghĩ tới, Nhan Tiểu Á đã vậy còn quá ngu, dùng loại phương pháp này đi lung lạc bạn trai, chỉ hy vọng bọn họ làm có bảo hộ, bằng không thì. Chỉ sợ cũng đến lật trời, chuyện trong tưởng tượng Tô Nhược chưa đến, cha mẹ Từ Gia, lại phát hiện một chuyện khác. Từ Gia Huy thân là con một, sinh nhật từ nhỏ đến lớn, thu được quà cáp nhiều vô số kể, trong đó đại đa số giá cả đắt đỏ. Nhưng bây giờ quà cáp chứa một gian phòng kia đã trống không 1/3. Không chỉ chừng này, còn có quần áo hàng hiệu, giày, toàn bộ đều không thấy. Mẹ từ ban đầu còn tưởng rằng là mình nhìn lầm, nhưng mà phía sau kiểm tra một cái, mới phát hiện những vật kia đều bị Từ Gia Huy giá thấp bán ra, kiếm được tiền thì cung cấp hắn cùng cô bạn gái nhỏ tiêu xài. Cha Từ, sọ não đau, hai người bọn họ lúc đầu đối với chuyện yêu đương này là thái độ phản đối, chỉ là ngại mặt mũi và quan hệ Tô gia, cho tới bây giờ không có đi tìm Nhan gia gây phiền phức, nhưng lúc này đây, bọn họ thật sự nhịn không được. Không phải là vì tiền, mà là, sợ con trai ngốc nhà mình thật sự rơi vào đi. Trong quán cà phê duyên dáng, Nguyên Văn, điều hòa không khí phát ra nhỏ không thể nghe được tiếng ông ông, trong phòng mùa đông lục dây leo rét lạnh tăng thêm mấy phần sắc thái. Nhan Tiểu Á đứng ngồi không yên, ngước mắt nhìn phụ nữ đối diện, hai tay dâng chén bích ấm áp, lộ ra chút hèn mọn, nụ cười lấy lòng. Bác gái, Nhan Tiểu Á đúng không? Ân, lần trước gặp mặt là ở trong tiệc sinh nhật Nhược Nhược, không nghĩ tới một cái chớp mắt thời gian trôi qua nhanh như vậy. Mẹ Từ cười cười, đáy mắt lại không có chút nào ý cười. Cô đã tới, vậy tôi liền đi thẳng vào vấn đề nói rõ, tôi hy vọng cô có thể rời khỏi Gia Huy. Bác gái, không, con không thể, không có NSA. Nhan Tiểu Á hốc mắt trong chốc lát biến đỏ bừng, nước mắt ở bên trong đảo quanh, điềm đạm đáng yêu, người ta thấy mà yêu. Mẹ Từ nói, cô gái giống như cô vậy tôi thấy cũng nhiều, tự nhận là chân ái, kỳ thật còn không phải coi trọng tiền quyền, nếu như Gia Huy là người nghèo rớt mồng tơi, không mua được cho cô quần áo giày túi xám, cô còn sẽ yêu nó như vậy sao? Không, con yêu anh ấy, yêu đến để nó vì cô bán, gia sản, thành tiền, tạo điều kiện cho cô vui đùa. Nhan Tiểu Á nghe mà choáng váng. Đây là, có ý gì, ý trên mặt chữ mà thôi, Nhan Tiểu Á tôi không có cách nào đối với cha mẹ của cô ra tay, thế nhưng còn cô đây. Mẹ Từ tựa như lão thợ săn, chuẩn xác bắt lấy nhược điểm con mồi. Chuyện cô cùng Gia Huy đi mướn phòng, không nghĩ náo động đến toàn trường đều biết đi. Nhan Tiểu Á sắc mặt trắng bệch, cô nam quả nữ uống rượu say, ở bên trong khách sạn mướn phòng, sáng ngày thứ hai mới ra ngoài, chật chật chật thủ đoạn không tệ a. Mẹ Từ đem một chồng ảnh chụp ném lên mặt bàn. Chỉ cần cô theo lời tôi nói mà làm, những thứ này liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trường học. Bác không thể làm như thế, không? Bác sẽ không? Tựa như là người ngâm nước bắt lấy một cây gỗ nổi cuối cùng, tinh thần căng cứng đột nhiên băng liệt, Nhan Tiểu Á bụng mặt nước mắt rầm rầm rơi xuống, nội tâm một mảnh hoang vu, chỉ có thể chất phác lặp lại. Góc truyện audio.com, người còn lại là Gia Huy, bác sẽ không làm như vậy. Sẽ không? Mẹ Từ yếu ớt thở dài một hơi, cô sao lại ngây thơ như thế? Cái gì, mặc dù bây giờ hô khẩu hiệu, nói người người bình đẳng, nhưng trên thực tế đối với con gái, yêu cầu của bọn họ luôn luôn hà khắc nhiều lắm. Gia Huy một người đàn ông, nói ra bất quá là đoạn chuyện tình gió chăng, còn cô? Cô chấp nhận lời đồn đại vô căn cứ sao? Con, Nhan Tiểu Á thân thể nhỏ yếu, bên trong như tiểu bạch hoa trước cuồng phong, lung lay sắp đổ. Suy nghĩ cho tốt, cho tôi câu trả lời chắc chắn, cô là cô gái thông minh, hẳn phải biết nên làm như thế nào. Mẹ Từ nụ cười ôn hòa, giống như những cái uy hiếp kia, không phải từ bên trong miệng bà nói ra. Tô Nhược ngồi ở sát vách nghe toàn bộ quá trình, cô thật sự không muốn nghe góc tường, nhưng là, ai bảo hai người kia vừa đến, liền trực tiếp bắt đầu nói chuyện. Nhiệt Xuyên, ô ô ô ô ô, mơ hồ trong đó truyền đến tiếng khóc lóc Nhan Tiểu Á như có như không. Cô ta không rõ đây là thế nào. Rõ ràng trước đó, cô còn sinh hoạt ở nhà họ Tô, vật chất hậu đãi, cái gì cũng không cần quan tâm, chỉ cần ăn mặc thật xinh đẹp đi ra ngoài liền tốt, vì cái gì ngắn ngủi nửa năm, hết thảy liền toàn cũng thay đổi. Biệt thự biến thành ba phòng ngủ một phòng khách phòng nhỏ hẹp. Tiền tiêu vặt chỉ có từ trong tay cha mẹ mấy trăm khối tiền, liền cái vòng tay tốt một chút cũng mua không nổi. Trong lớp người người bài xích cô, gia đình bạn trai không chấp nhận cô, liền ngay cả bản thân Từ Gia Huy. Cũng không giống trong tưởng tượng yêu cô như vậy. Thế nhưng sẽ phải làm thế nào? Cô chỉ còn lại một mình Từ Gia Huy, trừ hắn, mình chẳng còn gì nữa, cho nên. Mặc kệ dùng phương pháp gì cô đều phải chết sống bắt lấy đối phương. Không biết qua bao lâu, Nhan Tiểu Á vốt con mắt mỏi nhừ, lấy điện thoại di động ra gọi điện. Huy, Gia Huy sao? Bác gái vừa mới tới tìm em. Ô ô ô, làm sao bây giờ? Trong tay bác ấy có chứng cứ chúng ta đi khách sạn, nói nếu không chia tay, liền đem những thứ này gửi đến trường học, em rất sợ hãi à, Gia Huy, em không có cùng anh chia tay, nhưng là... Ô ô ô, bên kia Từ Gia Huy không biết nói cái gì, Nhan Tiểu Á phản ứng càng gia tăng, không ngừng mà bắt đầu thút thít trách cứ đối phương. Anh là nghĩ không phụ trách đúng hay không? Lúc trước rõ ràng nói qua sẽ đối tốt với em cả một đời, yêu em, về sau vĩnh viễn cùng một chỗ, anh tại sao có thể làm thế? Một đầu khác Từ Gia Huy cũng rất mộng bức, vậy làm sao bây giờ? Dù cho anh đi hủy ảnh chụp mẹ anh trong tay chắc cũng có lưu lại. Không được, em không muốn cùng anh chia tay. Ảnh chụp kia, chúng ta bỏ trốn, rời đi chỗ này, sinh hoạt cùng một chỗ có được hay không? Khiến các trưởng bối cái vì tư lợi này mà hối hận. Tô Nhược, rất tốt rất tuyệt rất ngôn tình. Ha ha, khách trương.